Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 268, đường môn 16. 9. Đừng nói loại này không kiến thức. Đường Thạch Lưu cười quát khẽ thủ hạ. Theo ta thấy, khắp nơi tìm trong nước cũng khó tìm Lạc Thiếu Hiệp như vậy đẹp mắt chim. Theo ta thấy mảnh tính toán ra, chính là đáng giá ngàn vàng cũng không đủ, như thế nào cũng vẫn là ta chiếm tiện nghi. Vốn dĩ theo Lạc Phi suy nghĩ, sở dĩ sảng khoái nói ra đưa chim, chính là muốn tại Đường Thạch Lưu bên cạnh an bài một cái gián điệp. Vạn nhất có thể được đến quan trọng tình báo, tất nhiên sẽ đối với thông quan kịch bản đưa đến đại tác dụng. Không nghĩ tới Đường Thạch Lưu còn nguyện ý đưa một cái hứa hẹn cho hắn. Tất nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Nghe Đường Thạch Lưu cùng thủ hạ lần này đối thoại về sau, Lạc Phi dứt khoát theo Đường Thạch Lưu ý tứ nói, này chim trong nước thật là không có. Vẫn là ta trước kia đi Tây Vực du lịch tại cướp đường trên tay cứu một châu Âu thương nhân. Hắn vì báo đáp ta đưa. Đường Thạch Lưu nghe xong biểu tình trở nên ngưng trọng, có chút xấu hổ nói. Nói như vậy, ta một cái hứa hẹn quả nhiên không quá đủ. Nàng đứng tại chỗ cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc ngẩng đầu ánh mắt thậm chí mang theo điểm kiên quyết. Như vậy đi, sau này nếu ngươi có chút cầu, ta sẽ tại đủ khả năng phạm vi bên trong ra tay giúp ngươi 3 lần. Cứ việc nhưng có thể vẫn là ngươi bị thất thế, nhưng này đã là ta có thể đối với ngươi làm ra lớn nhất hứa hẹn. Đa tạ, vậy tại hạ liền ở chỗ này đi đầu cảm ơn qua. Lạc Phi đối với Hồng Anh Vũ vẫy tay một cái, Hồng Anh Vũ liền bay tới rơi xuống hắn bả vai bên trên. Hắn đối với Đường Thạch Lưu chắp tay nói, bất quá tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng, cứ nói đừng ngại, mắt thấy muốn lấy được Hồng Anh Vũ. Đường Thạch Lưu ngữ khí phi thường ôn hòa, chính là ta cùng này vẹt dù sao đã sớm chiều ở chung được hồi lâu, còn thỉnh đặc sứ cho phép ta lại cùng nó ngây ngốc một đêm, sáng mai cùng Dược Sơn lúc lại tặng cùng ngươi. Lạc Phi nói lời này lúc tận lực biểu hiện ra đối với vẹt lưu luyến không rời chi ý, bởi vì lúc này tại Đường Thạch Lưu trước mặt hắn không cách nào đối với vẹt bố trí nhiệm vụ, hắn cần buổi tối cùng vẹt hảo hảo thông báo một chút lại đem vẹt cho đối phương. Được rồi, đây coi là ta đáp ứng ngươi thứ một điều thỉnh cầu. Đường Thạch Lưu nghiêm mặt đồng ý nói. Lạc Phi nghe xong bỗng cảm giác im lặng, là một cái hứa hẹn dễ dàng như vậy liền dùng xong biểu hiện được có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ta đùa ngươi, đi, ngày mai gặp. Đường Thạch Lưu nhìn thấy Lạc Phi vẻ mặt bất đắc dĩ về sau, một bộ âm mưu đạt được cười, mà sau lưng nàng hai người thủ hạ, thấy người phía trước luôn luôn nghiêm túc Đường Thạch Lưu thế mà dùng đúng bạn tốt ngữ khí nói. Chuyện với Lạc Phi, coi là tất cả đều là vẹt nguyên nhân, cũng đều dùng phi thường ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lạc Phi. Phảng phất Lạc Phi khoản này, sinh ý, làm siêu giá trị đồng dạng. Trên thực tế, khoản này, sinh ý, ở trong mắt Lạc Phi còn muốn so hai người này cảm thấy càng giá trị đợi đưa tiễn. Đường môn 3 người về sau, Lạc Phi đem Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên gọi vào chính mình gian phòng. Mà Long Ngạo Thiên vừa vào nhà đóng cửa sau liền đối với Lạc Phi giơ ngón tay cái lên nói. Đại sư huynh ngươi thật sự là quá lợi hại. Con chim này đưa quả thực đến nhất cử lưỡng tiện. Ta xem tiểu cô nương kia cao hứng đã nhanh quên chính mình là ai. Nữ sinh đều cực thích vật độc nhất vô nhị. Cố Tiêu Tiêu đi đem cửa sổ đóng lại, ngồi xuống nói, này Hồng Anh Vũ ở quốc gia này, quả thực có thể so với siêu cấp vô địch độc nhất vô nhị vũ trụ bản số lượng có hạn xa xỉ phẩm. Cho dù có người cầm hạnh lớn Dạ Minh Châu tới cùng nàng đổi, chỉ sợ nàng cũng sẽ không nguyện ý đổi. Dù sao vẹt thế nhưng là sống, chủ yếu tôi muốn mượn nó nhiều thu hoạch điểm đường môn nội bộ tình báo. Lạc Phi thấp giọng nói, nếu không phải hệ thống bán triệu hoán thú, cho dù ai cũng không nghĩ ra, một con chim có thể hoàn toàn đem người khác thuật lại cho chủ nhân. Trong hiện thực vẹt phần lớn cũng chính là bép xép tái một đôi lời. Càng đừng đề cập quốc gia này người cho tới bây giờ chưa thấy qua vẹt. Hiện tại đều khiến người lo lắng chính là Vĩnh Nhạc Bang. Cố Tiêu Tiêu quay đầu nói với Long Ngạo Thiên, một ngày này môn bên trong không có gì dị thường, người tại thành bên trong ngược lại có phát hiện cái gì? Chính ta không có xảy ra chuyện gì khác thường, bất quá nghe bên đường bầy quầy bán hàng thương hộ nói, hôm nay người bên trong thành lưu giống như so trước đó nhiều, sinh ý do trước đó hảo làm. Long Ngạo Thiên thật lòng nói hắn phát hiện người chảy nhiều hơn. Lạc Phi nhẹ cau mày truy vấn, là phương diện nào nhiều người? Mang vũ khí võ lâm nhân sĩ à? Cái này thật không có. Ta đi dạo đã hơn nửa ngày, không thấy được mấy cái mang vũ khí. Long Ngạo Thiên nói, có ít người thoạt nhìn mặt mang hung tướng, bất quá nhìn thấy ta đều tránh đi mặt khác đường, trên người cũng không có mang vũ khí, cố ý tránh ra ngươi à? Lạc Phi nói với Long Ngạo Thiên, cái kia hẳn là Vĩnh Nhạc Bang. Đường môn hiện tại cùng chúng ta quan hệ rất tốt, là bọn hắn người liền không cần phải tránh Tiêu Dao phái người. Xem ra, Vĩnh Nhạc Bang hẳn là đã điều tới số lớn chiến lực tiến vào Dược Sơn Thành. Cố Tiêu Tiêu nói, bảy đại bang phái bên trong Vĩnh Nhạc Bang cách Dược Sơn Thành gần nhất. Hơn nữa bọn họ ở trong thành cũng cùng đường môn đồng dạng có mấy nhà tiệm thuốc, nhưng làm điểm dừng chân, rất rõ ràng một trận đại chiến, chắc chắn sẽ tại hai ngày sau nghi thức đại điển thượng phát sinh. Mai tới ta cũng không sợ. Lạc Phi khoát khoát tay nói ra khác biệt cái nhìn, coi như Vĩnh Nhạc Bang tới lại nhiều người, cao thủ cũng chưa chắc sẽ thêm tại đường môn. Muốn tại nghi thức đại điển thượng làm khó dễ, chúng ta vẫn rất có nắm chắc cùng đường môn cùng nhau đem đối phương đánh lui. Làm ta để ý, vẫn là nhiệm vụ bên trong 10 ngày kỳ hạn. Lạc Phi nói tiếp ra hắn ý nghĩ. Kịch bản bên trong, nghi thức đại điển phát sinh ở chúng ta lại tới đây ngày thứ tư. Nếu ngày đó sẽ phát sinh quyết chiến lời nói, nhiệm vụ này chỉ cần cho chúng ta 4 ngày hoặc là 5 ngày kỳ hạn liền không sai biệt lắm. Ngươi ý tứ, sợ rằng chúng ta kháng qua nghi thức đại điển đại chiến về sau, đằng sau mấy ngày cũng sẽ xuất hiện đạo đưa chúng ta thất bại kịch bản. Cố Tiêu Tiêu nói tiếp, tóm lại hiện tại mới ngày thứ 2, về sau sẽ phát sinh cái gì trừ phi đại sư huynh dùng bút đi dự báo. Long Ngạo Thiên nói đến, kịch bản sửa chữa dùng bút, càng thêm nhỏ giọng nói, nguyên bản ta còn nghĩ nói, đại sư huynh có thể tại đại điển phía trước dùng nó trước dự báo một chút. Nhưng nghe ngươi như vậy phân tích, xem đến như vậy làm có thể là có điểm sớm, ngày mai ta muốn cùng trưởng môn cùng đi Dược Sơn. Từ lúc hắn quyết ý phụ thuộc đường môn về sau, luôn cảm thấy hắn có chút biểu đạt thiện ý quá mức. Lạc Phi những lời này nói rất chậm, bởi vì hắn một bên nói cho hai người khác nghe, một bên cũng tại tế phẩm chuyện này. Bình thường tới nói không nên là đường môn đối với chỗ này sinh ý chỉnh hợp càng chậm, đối với chúng ta Tiêu Dao phái càng có lợi a. Có lẽ hắn hiểu được tất cả mọi người sẽ như vậy nghĩ, cho nên mới chủ động biểu hiện thành như thế, hảo cho đường môn cao tầng tốt hơn ấn tượng đi. Cố Tiêu Tiêu thử phân tích nói, nhưng ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lạc Phi chau mày cùng một chỗ khổ tư nói, lại nhất thời cũng nghĩ không thông vấn đề ở chỗ nào. Được rồi, nghĩ không ra trước hết, không muốn cứng rắn nghĩ. Có đôi khi vẫn nghĩ sự tình thường thường sẽ ý nghĩ không thông. Cố Tiêu Tiêu an ủi hắn nói, dù sao hôm nay thời gian còn lại, tại môn bên trong hẳn là an toàn, người trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, làm dịu hơn nửa ngày bồi đường thạch lưu đấu trí mệt nhọc. Không chừng đến buổi tối, hoặc là tỉnh ngủ một giấc, ngươi sáng mai liền nghĩ rõ ràng nha. Tốt a, vậy các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Chính ta trước yên lặng một chút. Lạc Phi gật đầu biểu thị đồng ý. Đợi hai người rời đi về sau, chính mình nằm ngửa ở trên giường một lần nữa trải vuốt từ trước đến nay đến Dược Sơn Thành về sau. Phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.